nuốt hết. Chương 7, góc truyện audio.com. Dương Vi Ti cùng nữ huyệt thư thớt phun xuân chiều, vết nước dâm mỹ dọc theo nơi riêng tư chảy xuống bị gió thổi qua lạnh lại nhâm đế còn sót lại khoái cảm mỹ diệu sau khi phóng thích lao ra thịt chai bao vây, đứng thẳng bên ngoài, nóng hổi. Hai loại đối lập cảm giác hỗn hợp ở bên nhau khiến thân thể tôi tê mỏi, vừa cảm thấy thẹn, vừa khẩn trương, sống không bằng chết. Tại loại cực đoan sỉ nhục cùng thống khổ này, tôi thế nhưng lại sinh ra dục vọng. Không có khả năng, không có khả năng, tôi sao lại hạ tiện như vậy? Cự tuyệt tiếp thu, nhưng tôn nghiêm đánh không lại sinh lý bản năng phản ứng. Cao trào qua đi hai chân sụi lơ rốt cuộc chống đỡ không được kêu lên một tiếng, dựa vào tường mềm mại ngã trên mặt đất hòa hoãn cảm giác kích thích như điện lưu. Đại ca vừa lòng mà xoa xoa mặt tôi, để đại ca tận tình yêu thương ngươi, chỗ kia của ngươi vừa nhỏ vừa mềm, còn quá non, muốn không đau là không có cửa đâu, phải làm nhiều vài lần để mở rộng mới được. Xoay đầu, hít sâu một hơi, không có lựa chọn, đại ca đã cởi quần, giơ đại dương VT để vào bên miệng tôi, khí cụ thô dài lại cứng rắn, quy đầu có vết nước, trên cắn mạch máu rắc rối dữ tợn. So sánh với tôi, bẩm sinh phát dục không đủ, khác nhau như trời với đất. Trắng mặt tôi gắt gao nhắm miệng lại chết sống không chịu mở ra. Ta còn cho ngươi mặt, đại ca lạnh lùng tay ở trên hai viên đầu V, nhéo vài cái, đau đến không được. À tôi kinh hô cuộn nửa người trên tránh né. Không cho thao miệng vậy trực tiếp thao lỗ nhỏ đi, dù sao ta không ngại. Hắn xách đầu gối tôi lên chuẩn bị cắm vào. Không cần, đau, đại ca đau quá, à tôi biểu tình thống khổ. Lần sau còn dám cự tuyệt ta. Chấm, đại ca lạnh lùng nói. Không, không dám, ngươi là thuộc về ta, ta muốn chơi thế nào liền chơi. Đại ca hơi mang uy hiếp nói. Còn may chỉ là nhợt nhạt đi vào, quy đầu rất nhanh liền rút ra, nhưng hoa huyệt vẫn bị căng nóng rát, đại ca đĩnh dương VT bừng bừng phấn chấn ngồi xuống trên người tôi. Bất quá ta hiện tại sửa chủ ý, nếu ngươi không muốn dùng miệng hầu hạ đại dương VT, vậy đổi nơi khác. Toàn thân tôi hơi hơi chấn động, hắn tàn nhẫn, bang, đánh vào ngực tôi một cái, đau quá. Cự vật nóng cháy thân mật cọ cọ túi trứng nặng trĩu lướt qua đôi mắt môi cùng gương mặt tôi, lưu lại dấu vết chủ nhân nó ác ý thao túng bộ lông nồng đậm khống chế hơi thở tôi, hương vị nam tính tràn ngập cảm quan của tôi. Liền thao ngươi như vậy được không? Trong chốc lát bắn trên mặt ngươi, hùng khí ở trên mặt tôi di chuyển, đại ca thích ý thở dài. Thoải mái, làn da tiểu ngũ thật trơn, đại ca rất thích. Sách tính, vẫn là bắn cho núm vú đi tiểu nhân đáng thương, không có mùi vị, phải giúp nó dễ chịu chút. Dứt lời thật sự rời qua đi từng cái dùng quy đầu đỉnh lộng đáng thương nhũ đế, lòng tôi căng thẳng, nước mắt lần thứ hai bừng lên. Đại ca muốn thế nào liền thế nào tùy tiện anh em nghe lời còn không được sao, không cần lại. Em không thích, tôi không phải cái bán mông, thế nào cũng phải ăn chút khổ mới nghe lời tiện nhân. Hắn lôi đầu tóc tôi kéo đến án thư, dùng tay quét sách tham khảo cùng sách ôn tập trên bàn xuống đất, để phần lưng tôi dựa vào trên mặt bàn lạnh lẽo, hai chân tách ra để lộ huyệt môi tiếp theo cắm một ngón tay vào tôi lập tức cảm thấy nhục bích có tiết tấu co rút lại, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thả lòng, góc truyện audio.com. Đại ca rút ngón giữa đem hai ngón tay ở lối vào xoay tròn rồi cắm vào, đã không cảm giác đau như lúc nãy, phần khớp xương nhô lên trên tay bị chặn lại ở huyệt khẩu khẩn hẹp, đại ca thoáng dùng sức thọc đi vào tôi kêu lên. A, một tiếng, đừng kêu tao như vậy, bên trong thật chặt phải khuếch trương một chút. Hắn để tôi bắt chước động tác giao phối nói. Không bao lâu nhục hoa liền mở ra ướt nóng vô cùng ái dịch lây dính hai bên cánh hoa sáng lấp lánh, ngón tay đại ca quen thuộc sờ tới sờ lui, trong chốc lát thọc thọc trong chốc lát tễ tễ âm đế, thong dong du tẩu ở điểm mẫn cảm của tôi. Một cổ ướt nóng hơi nước từ trong mắt tôi bốc lên, theo đầu ngón tay khải âm đế mà vặn vẹo. A, không cần, cái loại cảm giác kích thích này khiến tôi thống khoái kêu lên. Tiểu ngũ, những gì đại ca cho ngươi không được không cần. Hắn gấp không chờ nổi hôn lấy tôi, lửa nóng dục vọng sớm đã kìm nén không được mà. Phốc tiến vào thân thể tôi, à thô to dương VT thâm nhập đường đi, hai mảnh cánh hoa lại hồng lại trướng, bị ép đến mở ra, giống hai khối cánh hoa hướng hai bên mở ra, lộ ra cánh thịt màu hồng phấn, thân thể cong thành hình cung, dần dần nói không thành tiếng. À, đi ra ngoài, à ha, thân thể tôi run lên, hạ thể khẩn trương co rút. Đại ca vận động lực đạo lại nhanh hơn, mỗi một lần đều đánh sâu vào. Tiểu ngũ, phía dưới cái miệng nhỏ cắn thật khẩn, luyến tiếp đại ca đi có phải hay không? Thao ngươi sảng sao, tôi đã ở trạng thái nửa điên cuồng. A, không được, a, đại ca động tác quá mức hung mãnh, hung hãn dương VT không lưu tình chút nào thảo phạt ở sâu trong cơ thể, không cho tôi một cơ hội cầu xin, cấp tốc thọc vào rút ra, mỗi một chút đều yêu cầu đâm mạnh đến đế. Tôi xin tha, a, nhẹ chút, đại ca, sẽ hư, vừa nói vừa kịch liệt run rẩy lên. Cái bàn kẹo kẹt vang, khiến cho tôi vô ý thức siêu vặn, gian nan ngăn cản va chạm của Dương vật vọt vào trong cơ thể. Dương VT tận tình đào ở sâu trong huyệt thịt, mỗi một lần đều thẳng nhập huyệt tâm, mỗi một chút đòn nghiêm trọng giống như đánh thẳng vào ruột non, bụng nhỏ cứng rắn tra tấn âm đế, phát ra tiếng thân thể va chạm. Chịu không nổi. Trên người che kín một đám dấu hôn màu đỏ, dấu tay, xương cốt toàn thân giống như chặt đứt, hạ thể vẫn cứ nóng rát chướng đau, bị làm đã bắt đầu đau đớn. Tôi bị làm đến chết đi sống lại, trong đầu trừ bỏ khoái cảm chỉ còn một mảnh chỗ trống. Tiểu Ngũ, cho ta, không cần cự tuyệt ta. Chấm, đại ca hưởng thụ khoái cảm tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng dùng sức. Ngô, dần dần, tôi tinh bì lực tẫn liền kêu đều kêu không ra tiếng, nắm chặt nắm tay, cắn bờ vai của hắn, chỉ có ngẫu nhiên từ trong cổ họng tiết ra tới từng tiếng hấp hối, dưới sự mãnh liệt thọc vào rút ra đạt đến cao trào. Toàn thân co rút hưởng thụ cao trào. Mệt mỏi quá, thật muốn dừng lại, nghỉ ngơi, nhịn một chút làm ta lại thao trong chốc lát. Đại ca còn không có xuất tinh, tiếp tục ở trong cơ thể tôi tiến lên, cắm xong lại cắm. Bảo bối ngoan, không đủ, như thế nào thao đều không đủ, thật sung sướng, tiểu ngũ của ta. Động tác tần suất hắn lại càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, xách theo vòng eo tôi vặn vẹo, bị bắt ma sát xương mỡ. Ý thức mơ hồ đến không thể khống chế được chính mình, từ cái bàn đến trên mặt đất, sau lại bị ôm đến trên ghế chính diện thao vào. Góc truyện audio.com Lại một lần trào ra nhiệt lưu, đã không biết là lần thứ mấy cao trào, nơi hai người bọn tôi kết hợp đã ướt đẫm. Thân thể lẫn nhau va chạm dâm thanh không dứt bên tai, nơi đó thần kinh đều chết lặng, mỗi một lần thâm nhập đều bắn ra trong suốt ái dịch, nam nhân phần eo động tác dần dần ra tốc, tiếng thở dốc càng ngày càng ngắn lại, huyệt thịt bao lấy dương vật vô ý thức co rút, lấy lòng dương căn đang cuồng mãnh thẳng tiến, non nớt hoa thịt làm thô ráp dương vật nghiền nát vách trong. Không biết qua bao lâu, nam nhân thấp gào một hơi cắm đến cuối, phát ngoan cuồng thao nhục huyệt, nặng nề mà đỉnh nơi mềm thịt nhô lên. Rốt cục bùng nổ, nóng rực tinh dịch phục ra thẳng rót nhập trong bích tràng. Cảm giác nóng bỏng mất hồn khiến tôi mê say trong trạng thái thất thần dư vị lại. Vô lực thở dốc tản ra hương vị dâm đãng, huyệt thịt sưng đỏ bị lấp kín, dâm thủy cùng tinh trùng trào ra trộn lẫn vào cùng nhau. Dương VT bị rút ra, phát ra một tiếng. Ba, hai mảnh hoa huyệt đã hướng hai bên phiên lên, thật lâu không thể khép lại được, biến thành một cái lỗ nhỏ, theo hô hấp lúc đóng lúc mở. Mất đi hạ thể duy trì, tôi lập tức suy sụp mềm mại ngã xuống trên người đại ca, bất tỉnh nhân sự. Cách chương.